Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, thua quân quân, toàn trường đều náo động, huyền vực bá chủ đến rồi, chân chính đại nhân vật, kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, toàn bộ Thanh Châu Thành đều bị ép run rẩy dữ dội đứng dậy, giống như một tôn viễn cổ thiên vương đột nhiên xuất hiện. Ép quần húng nghẹt thở. Đây chỉ là một cái bóng mà thôi. Hắn thật đáng sợ. Đứng sừng sững ở trong thiên địa. Thần uy lẫm lẫm. Không biết bao nhiêu người ở run lẩy bẩy. Kém chút quỳ phục xuống đối với cái bóng này bái lại. Coi như là một ít cường giả đều hô hấp trầm trọng. Toàn bộ tinh thần học viện. Mông lung một tầng ngột ngạt đến cực điểm khí tức. Tôn Nguyên Hóa sắc mặt càng là khó coi không gì sánh được. Ai cũng không cao hứng nổi. Hơi thở của hắn thật đáng sợ. Vị này chính là võ điện trong đó một vị lão tổ. Có tuyệt cường đạo hạnh. Cặp kia con mắt màu vàng óng dường như liệt nhật đang thiêu đốt. Phóng lại đây. Phủ Lãm Sơn Hà đại địa. Hình như tại xem một bầy kiến hôi. Cuối cùng. Ánh mắt của hắn khóa chặt ở đạo lăng trên người. Con mắt thiêu đốt càng thêm nóng rực. Ở trong càng là có nhật trầm nguyệt hủy khủng bố dị tượng hiển hóa ra ngoài. Hình như tại diệt thế. Thật mạnh, đạo lăng hai chân nắm chặt. Vừa nãy hắn đều cảm giác người này một cái ánh mắt. Kém chút nhìn thấu thân thể của hắn. Ngột, đạo lăng con mắt chặt rúc vào một chỗ. Võ điện lão tổ cùng trong ký ức một cái bóng chậm rãi ăn khớp. Khuôn mặt hắn thoáng dữ tợn xuống. Hiện ra một vệt sát khí thấu xương. Là hắn. Đạo lăng thân thể khẽ run lên. Năm đó qua tử phát điên xúc động long mạch lực lượng. Cuối cùng tao ngộ võ điện lão tổ. Qua tử chân chính là hắn đánh cho tàn phế. Ngươi chính là đạo. Rất tốt. Ngăn ngắn mười mấy năm có thể trưởng thành đến một bước này, thanh âm già nua nổ vang. Chấn bầu trời rung động, Thanh Châu Thành run rẩy dữ dội, uy nghiêm khí tức tỏa ra ra. Võ điện lão tổ không có quá nhiều lửa giận, ở trong mắt hắn chết đi võ điện người. Chỉ có điều là một ít run rế thôi. Trong thiên địa này cũng rất khó có chuyện gì có thể ảnh hưởng nỗi lòng của hắn. Toàn bộ Thanh Châu Thành yên lặng như tờ, không ai dám mở miệng, bị một loại khí tức ép đều không ngóc đầu lên được. Hắn thật đáng sợ, không sai ngươi xuất thế quá sớm, càng không nên cùng ta võ điện là địch. Kỳ thực phía trên thế giới này có rất nhiều chuyện không công bình, mà những này đều xây dựng ở thực lực cơ sở tiến lên. Võ điện lão tổ thanh đạm miêu tả. Từ Tốn nói, không có thực lực, là không thể đòi lại tất cả công đạo. Đây chính là một cường giả làm đầu thế giới, hắn tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Đạo lăng lồng ngực, chập trùng, hai con mắt nhìn thẳng hắn, không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn trải qua quá nhiều sự sống còn, đối với tử vong đã sớm mất cảm giác, ta không cần ngươi dạy. Đạo lăng gầm thét. Thế nhưng hôm nay ta phải nói cho ngươi một câu nói. Không là không đổi, là thời điểm chưa tới. Chớ bắt nạt thiếu niên cùng. Hắn toàn thân tinh lực cuồn cuộn. Có một loại rất đáng sợ chiến ý ở thức tỉnh. Cả người đều thẳng tắp. Giống như một khẩu thà gãy không cong bảo kiếm. Muốn liệt thiên, ha ha. Được làm chớ bắt nạt thiếu niên cùng võ điện lão tổ khẽ vuốt cằm. Từ Tốn nói, bất quá con cá chung quy vẫn là con cá. Vĩnh viễn không lật nổi sóng to gió lớn. Ngươi truyền kỳ hôm nay cũng nên kết thúc. Ầm ầm ầm, thanh âm này vừa dứt. Thương khung bên trên duỗi ra một cái bàn tay màu vàng óng. Che ngược bầu trời ép khắp toàn bộ Thanh Châu Thành. Hai con thô lớn như núi ngón cái hướng về đạo lăng thân thể nắm đi. Tình cảnh này, để học viện đệ tử đều gào thét đứng dậy. Đại sư huynh, dừng tay, ngươi tôn làm huyền vực chí cường giả. Chẳng lẽ muốn đối với một người thiếu niên ra tay hay sao? Tôn Nguyên Hóa rít gào liên tục, thân thể đến từ trên trời, khí tức toàn diện thức tỉnh, xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng dám cản ta, xem ra tinh thần học viện là không cần thiết tồn tại. Võ Điện lão tổ lãnh đạm mở miệng, câu nói đầu tiên muốn bị mất một cái thời đại thượng cổ truyền xuống thế lực. Đây chính là huyền vực kim tự tháp cao cấp nhất cường giả. Tôn Nguyên Hóa sắc mặt khó coi không gì sánh được. Này Võ Điện quả nhiên là quyết tâm muốn tiêu diệt tuyệt học viện đạo thống. Liên Võ Điện lão tổ đều phát động rồi, ngươi liền nhận định hôm nay có thể diệt học viện chúng ta. Đạo lăng hai con mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, Tôn Nguyên Hóa khẽ cau mày, lẽ nào đạo lăng còn để lại hậu thủ gì hay sao? Chỉ bằng các ngươi những này run rế, e sợ còn không ngăn được ta. Võ Điện lão tổ thanh âm lạnh lùng nổ vang. Đạo lăng quay đầu, nhìn chằm chằm học viện nơi sâu xa, mở thanh quát lên, còn xin tiền bối ra tay. Tình cảnh này, để toàn trường đều kinh ngạc, chẳng lẽ còn có người đứng ra, chịu trợ giúp đạo lăng không thành. Hiện tại liền Võ Điện lão tổ đều ra tay, còn ai dám ra tay? Lẽ nào, học viện một đám trưởng lão sắc mặt rộng mở dưới sự kích động đến không gì sánh được, ánh mắt mong chờ nhìn về phía nơi sâu xa. Trong hư không, Võ Điện lão tổ hai con mắt cũng là hơi híp lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, ngôi sao sông lớn phía dưới rộng mở thức tỉnh một loại thần thánh khí tức, tựa hồ một tôn viễn cổ thần hoàng đang thức tỉnh. Trong nháy mắt bộc phát ra thần hà vạn sợi, điềm lành dâng lên. Ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, một cái áo trắng như tuyết cái bóng cất bước ở vô tận tinh hà bên trong, đạp bước mà đến, của nàng đi lại mềm mại, đầu đầy đen thui để ánh sáng, mái tóc hơi phất động, cặp kia óng ánh còn như tinh thần hai con mắt thậm chí khủng bố, có chư thiên tinh đấu ở rơi xuống, dị tượng ngập trời. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, cả người trắng như tuyết một mảnh, bạch y bạch hài, xem ra phong độ phiên phiên, khá như là một cái mỹ nam tử. Thế nhưng cái kia trương vô cùng mịn màng, nghiêng nước nghiêng thành gò má, đại diện cho nàng là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Thu Quân Quân, thanh tộc tộc chủ cả người run, gào thét một tiếng quay đầu liền chạy, như là gặp phải thiên địch, hoàn toàn là chạy trối chết. Toàn thành đều náo động, rất nhiều thế hệ trước cường giả kích động phát điên, thậm chí có chút năm tháng không nhỏ người người đều ở phát rồ thu dọn áo bào cùng tóc, hận không thể tìm một chiếc gương mạnh mẽ trang phục. Này một vị chính là 100 năm trước diễm quan huyền vực Thu Quân Quân. 100 năm trước nàng liền như cùng hiện tại võ đế treo cao ở toàn bộ huyền vực, ép vạn ngàn kỳ tài chỉ có nằm dạp run rẩy tư cách, kém chút đem toàn bộ huyền vực đều đánh nổ. 100 năm trước của nàng người theo đuổi không thể đếm hết được, coi như là hiện tại một ít đại tộc tộc chủ đều đã từng truy cầu quá nàng. 100 năm trước tinh thần học viện là huyền vực cường thịnh thế lực, đáng tiếc Thu Quân Quân chỉ là ở huyền vực cuột khởi mấy năm năm tháng liền biến mất rồi, không ai biết nàng đi tới nơi nào. Mà hiện tại 100 năm trước diễm quang thiên hạ Thu Quân Quân lại tới nữa rồi, học viện một đám trưởng lão đều đang thét gào, không nghi ngờ chút nào. Những người này có không ít đều là quý mến Thu Quân Quân gia nhập tinh thần học viện. Đáng tiếc hiện tại ở Ngộ Giai Nhân, bọn họ đều già rồi. Trưởng lão đều kích động truyền hình trực tiếp cuồng, ở trong lòng của bọn họ, Thua Quân Quân chính là một tòa vô địch phong bi, mà ở học viện đệ tử trong lòng, Đạo cũng là một tôn vô địch phong bi. Thu Quân Quân rồi cùng hiện tại Đạo như thế, như mặt trời ban trưa, nàng chính là viện trưởng. Đạo Lăng đầy mặt kinh ngạc, lúc trước hắn kích hoạt tứ tượng tinh túc trận, liền cảm ứng được một tia khủng bố ý niệm, không nghĩ tới là tinh thần học viện mỹ nữ viện trưởng Thu Quân Quân. Võ Điện lão tổ con mắt thu nhỏ lại. Năm đó vị này Thu Quân Quân nhưng là đánh toàn bộ huyến vực đều run rẩy. Hiện tại nàng lại tới nữa rồi. Biến số thật là lớn. Ngươi chính là Thu Quân Quân. Quả thật là mạnh mẽ. Võ Điện lão tổ chậm rãi mở miệng. Thu Quân Quân đứng ở trong hư không. Đứng chắp tay. Nàng gắn bó óng ánh. Mũi ngọc tinh xảo vểnh cao. Môi đỏ tươi đẹp. Mỹ làm người nghẹt thở. Nơi này không là ngươi nên đến địa phương. Nơi nào lạnh mau đi nơi đó ở. Thu Quân Quân mở miệng, lời nói khẽ hất, phi thường tùy ý. Thế nhưng thanh âm này lại dị thường ôn nhu, giống như đại ngọc châu nhỏ lạc bàn. Đạo Lăng kinh ngạc, làm sao cảm giác viện trưởng như là cái tiểu thiếu nữ, trái lại rất nhiều thế hệ trước cường giả đều không có một chút nào kinh ngạc. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, Thu Quân Quân có một thân bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng có một viên vĩnh viễn không lão tâm. Rất nhiều người đời trước đột nhiên bật cười, nhớ mang máng năm đó Thu Quân Quân nguyện vọng lớn nhất chính là muốn trở thành một người đàn ông. Hừ, khẩu khí thật là lớn, ngươi cũng không chỉ là một tia ý niệm. Võ Điện lão tổ trầm quát một tiếng, duỗi ra một cái khủng bố bàn tay chụp vào Thu Quân Quân. Đều lớn như vậy, số tuổi không cố gắng an hưởng tuổi già, còn chạy đến đánh đánh giết giết, thật là một lão không ngớt. Thu Quân Quân lắc lắc đầu, cả giận nói, còn không cút cho ta. Này, Lăn Tự lại có một loại không nói ra được kiều nộ cùng nghịch ngợm khẩu khí, hơn nữa dị thường tùy ý, tức giận đến Võ Điện lão tổ kém chút phun máu. Hết chương.